Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 494. Xiaomi rất thiếu tiền. Bị Hứa Triết oán giận dừng lại, Liễu Xuyên Trí cũng không có trực tiếp cho Hứa Triết vung sắc mặt xem. Hôm nay đến tham gia hội gặp mặt trừ thanh niên lập nghiệp người cùng Thủy Mộc Đại học học sinh bên ngoài, còn có không ít được mời đến đây các phóng viên. Giờ phút này hội gặp mặt vừa mới kết thúc, Hứa Triết liền bị vô số phóng viên cho bao vây lại. Nếu như hắn hiện tại có dũng khí dựng râu trừng mắt lời nói, ngay lập tức sẽ bị vô số phóng viên thu xuống tới. Đồng thời đối với cái này tiến hành trắng trợn đưa tin. Mặc dù trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết rõ hiện tại cũng không phải là phát tác thời điểm. Hội nghị kết thúc về sau cũng không cùng những người khác khách sáo, lập tức đi ra ngoài mà Hứa Triết bên này mới vừa nói với Mã Vân xong mấy câu, liền bị rất nhiều phóng viên vây quanh hỏi. Hứa Đồng, xin hỏi ngài vừa rồi diễn thuyết là sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu vẫn là lâm tràng phát huy? Ngài đối với hiện tại người trẻ tuổi đoàn thể, Hứa Đồng, ngài vừa rồi nói có nước ngoài tư bản nguyện ý dùng 5 ức USD đổi lấy WeChat 25% phí tổn. Xin hỏi, Hứa Đồng, ngài, hội gặp mặt kết thúc, thời gian đã đến ban đêm 6 giờ. Hứa Triết cũng không muốn lại nhiều lãng phí thời gian, vươn tay hạ thấp xuống ép, nhường phóng viên an tĩnh lại sau nói ra. Nên nói ta tại vừa rồi phát biểu bên trong cũng nói qua, cũng không có cái gì cần bổ sung, cho nên liên quan vấn đề cũng không cần hỏi lại. Hứa Triết nói ra, bất quá WeChat sự tình, ta có thể lần nữa làm ra giải thích. Mặc dù có tư bản cho WeChat 20 ức USD đánh giá giá trị, cái này giá cả cũng tuyệt đối vượt qua WeChat hiện tại giá trị, nhưng ta cũng không có đáp lại đối phương đầu tư bỏ vốn yêu cầu. WeChat là một cái thuần túy phần mềm xã hội, thăm dò khoa học kỹ thuật càng là một cái thuần túy hoa tư xí nghiệp. Hiện tại là, về sau cũng sẽ là. Cho nên ta sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì nước ngoài tư bản đầu tư bỏ vốn. Thậm chí sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì đầu tư bỏ vốn. Ta hiện tại không thiếu tiền, tự nhiên không có khả năng bởi vì 5 ức USD mà tiếp nhận đối phương đầu tư vốn. Sự tình khác hôm nay tạm thời không làm ra giải thích. Cứ như vậy đi, nói xong Hứa Triết liền giống Mã Vân, Vương Kiện Lâm hai người phương hướng đi đến. Mặc dù các phóng viên còn muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng Hứa Triết thân phận ở chỗ này bày biện, bọn hắn cũng không dám làm quá mức. Đuổi theo hô hai câu phát hiện Hứa Triết căn bản không thèm để ý về sau đành phải lựa chọn từ bỏ. Hứa Triết cùng ngành giải trí những minh tinh ca thế nhưng là không đồng dạng. Các minh tinh mặc dù cũng thường xuyên sẽ bị phóng viên vòng vây, nhưng bọn hắn là tuyệt đối không thể rời đi truyền thông. Cho nên cho dù là bị cầu tử theo dõi, rất nhiều người cũng không dám có cái gì lời oán giận. Bởi vì truyền thông nắm giữ dư luận động tĩnh, nếu như ngươi thái độ không lời hay, khả năng trong báo cáo liền sẽ làm ra tương ứng nhằm vào. Đối với minh tinh tới nói là rất đau đớn nhân khí, nhưng là Hứa Triết liền không có nhiều như vậy lo lắng. Theo ban tổ chức bài tin tức cùng phim phóng sự ngay tại quay phim tin tức lần lượt lộ ra ánh sáng ra, bất kỳ một cái nào truyền thông ngành nghề người đều minh bạch phía trên đối với Hứa Triết coi trọng. Nghĩ chị Hứa Triết, chẳng lẽ muốn chết phải không? Không nói bộ phận này bối cảnh, chỉ là Hứa Triết hiện tại giá trị bản thân, cũng không phải là ai tùy tiện liền có thể đen. Một cái đỉnh cấp phú hào lực ảnh hưởng vẫn là rất khủng bố. Mặc dù không có thu hoạch được càng nhiều thông tin, nhưng là lần này hội gặp mặt bên trong mọi người đạt được thông tin đã rất nhiều. Phát hiện không thể tiếp tục thu hoạch được cái gì vạch trần về sau, đại bộ phận phóng viên cũng lập tức lựa chọn trở về. bọn hắn thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn đem bản thảo hoàn thành. Sau đó phát hành đến trên mạng, cơ hồ mỗi cá nhân đều có thể khẳng định, hôm nay tin tức nhất định sẽ tại quốc nội gây nên tranh luận. Một bên khác, Hứa Chiết cùng Vương Kiện Lâm, Mã Vân hai người cùng một chỗ đuổi tới trong tửu điếm. Lôi Quân sớm đã tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy ba người đến về sau lập tức nói ra, các người rốt cục đến. Ta sau khi xuống phi cơ lập tức liền chạy tới. Ta thế nhưng là ngồi mười mấy tiếng máy bay trở về. Đã sớm đói bụng đến không được. Các ngươi lại không đến lời nói ta liền muốn trước bắt đầu ăn. Lão Lôi ngươi cái này có chút chọn a. Khoang hạng nhất bữa ăn phẩm cũng không khó ăn. Lại trên máy bay cũng phải ăn một chút gì thích hợp một chút. Ngươi nếu là không phải chọn lời nói. Không đói bụng ngươi đói ai? Mã Vân cười giỡn nói, hắn cùng Lôi Quân mặc dù không phải đặc biệt quen thuộc, cũng không có cái gì hợp tác, nhưng dù sao cũng là quen biết nhiều năm người, chỉ đùa một chút vẫn là không có vấn đề. Lôi Quân người này cũng dễ nói, hai người mỗi lần gặp mặt cũng ít không muốn oán giận đối phương vài câu. Hứa Chiết cũng đã sớm quen thuộc, khoang hạng nhất, ta cái này nhiều người như vậy cùng nhau đi. Làm sao ngồi khoang hạng nhất, khoang phổ thông cơm cũng liền, mà lại gần đây thân thể không lớn dễ chịu, ở trên máy bay thời điểm là thật không có gì muốn ăn. Lôi Quân cười khổ nói, khoang phổ thông, Hứa Chiết cũng có chút kinh ngạc, nhịn không được nói một câu, Lôi ca, không phải ta nói ngươi, tiết kiệm tiền cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cái kia tiết kiệm địa phương tiết kiệm. Không nên tỉnh địa phương cũng đừng tỉnh. Ngồi cái hạng nhất khoang thuyền lại thế nào? Người cái này suốt ngày lưỡng địa bôn ba qua lại. Lúc đầu thời gian nghỉ ngơi liền không đủ. Nếu như đi máy bay lại thành một loại dày vò lời nói. Công ty còn phát triển không phát triển. Về sau đi máy bay chỉ có thể ngồi khoang hạng nhất. Ta nói, không được lời nói ta cho ngươi bao cái chuyên cơ. Về sau ngươi lại đi chuyện này cũng ngồi chuyên cơ đi qua. Ta không kém điểm ấy. Xiaomi hiện tại rất thiếu tiền. Lôi Quân mặc dù thường xuyên bay hướng nước Mỹ, nhưng ở tiêu xài lên cũng phi thường tiết kiệm. Đoạn thời gian trước Hứa Chiết đầu tư vốn Xiaomi 3.000 vạn nhân dân tệ. Thu hoạch được Xiaomi 30% cổ phần. Mà nếu như không có Hứa Chiết đầu tư vốn lời nói. Lôi Quân vốn lưu động kỳ thật đã tiêu xài không nhiều. Hắn giá trị bản thân có 2 tỷ khoảng chừng, nhưng là đại bộ phận cũng tại một chút cổ phần phía trên. Kỳ thật chân chính vốn lưu động cũng không có bao nhiêu. Sáng tạo Xiaomi thời điểm toàn bộ tài chính cũng không có một cái nào ức. Không phải vậy vậy cũng không có khả năng chỉ cấp Xiaomi đánh giá giá trị 100 triệu giá cả. Tài chính không nhiều. Lôi Quân mặc dù làm chủ tịch cộng CEO, cũng không thể không tiết kiệm một chút, ngồi công vụ khoang thuyền hắn cũng cảm thấy rất xa xỉ. Làm sao có thể đi ngồi khoang hạng nhất, bay hướng nước Mỹ một chuyến, ngồi công vụ khoang thuyền đều phải hơn 2 vạn, khoang hạng nhất càng là một chuyến muốn 10 vạn khởi bước. Hiện tại Xiaomi nào có số tiền kia, một lần đi cái 3 năm cá nhân. Làm khoang phổ thông lời nói hết thảy đi tới đi lui cũng liền tại chừng 5 vạn. Tăng thêm dừng chân cùng một loạt tiêu xài cũng sẽ không quá nhiều. Cái này giá cả mới là Xiaomi hiện tại có thể tiếp nhận tiêu xài. Hứa Chiết trước đó cũng không nghĩ tới. Xiaomi hiện tại kinh tế vậy mà như thế quẫn bách. Bất quá đã lời như vậy. Vậy hắn liền có thể tiếp tục đuổi thêm một chút đầu tư vốn. Tuy nói dạng này Lôi Quân trong tay cầm cổ tỷ lệ sẽ tiến một bước giảm xuống. Nhưng là nếu như có thể để cho Xiaomi phát triển càng lúc càng nhanh lời nói. Tin tưởng Lôi Quân cũng là nguyện ý. Dù sao cái này có thể cùng Trương Hiểu Long trở thành hảo hữu người. Thế nhưng là giống như đối phương là một cái trong lòng ôm lấy ôm ấp tình cảm người a. P.S. Hôm nay trong nhà có một số việc. Chậm trễ thời gian rất lâu, muộn như vậy mới đổi mới thực sự thật có lỗi.